Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Đại yêu tha mạng. Hắc Phong theo Lâm Diệu đi không bao xa, thấy Lâm Diệu đột nhiên chậm lại, hơi kinh ngạc: "Nhị ca, ngươi sao? Không phải nói muốn mang ta đi một càng an toàn sơn động sao? Người tốt đội bạn đuổi tới." Lâm Diệu cười nói. Hắc Phong có chút sững sờ, một mặt hắn nghi hoặc Lâm Diệu là làm sao biết chuyện này, mặt khác hắn cũng nghi hoặc trước cái kia mấy cái đội bạn tại sao phải đuổi tới. Chờ một lúc liền biết rồi, có điều ta phỏng chừng là lai giả bất thiện, ngươi có thể tâm lớn một chút đi. Lâm Diệu xoa xoa Hắc Phong đầu to nói: "Ta đã dài ra rất lo xa." Hắc Phong cúi đầu nhẹ giọng nói thầm. Hắn vừa mới dứt lời, phía sau cách đó không xa liền truyền đến vài đạo mãnh liệt nguyên lực gợn sóng. Không bao lâu, ba cái yêu liền thành thế đối chọi đem Lâm Diệu cùng Hắc Phong vây lại. "Các ngươi đây là ý gì?" Hắc Phong thấy ba yêu thật sự đuổi theo, tức giận hỏi: "Các ngươi biết đến đồ vật quá nhiều. Vì lẽ đó đặc biệt đến đưa các ngươi ra đi." Hổ yêu dơ dơ lên trong tay bị một tầng nguyên lực bọc lang nha bổng, trong mắt giết ý đã quyết: "Quái thì trách ngươi này huynh đệ không nên tới tìm ngươi." Hưu yêu theo ở phía sau phụ họa, nghe lời của hai người. Lâm Diệu khẽ lắc đầu một cái, này ba cái yêu hắn đều nhìn qua một lần, tất cả đều là đường hoàng gia dáng yêu tộc. Không phải vậy trước hắn cũng sẽ không liền như thế rời đi. Nhưng hôm nay này mấy cái yêu tộc, nhưng cũng phải vì cái kia từng tia một độ khả thi giết bọn họ. Diệt khẩu, xem ra mấy ngày ngắn ngủi thí luyện, đã đem yêu tộc nội tâm ma quỷ cho hoàn toàn câu đi ra. Đã như vậy, hắn cũng không chuẩn bị khách khí. Hai tên rác rưởi mà thôi, mau động thủ đi. Xem thời gian bầy yêu thú không bao lâu liền muốn đi vòng vèo. Cái cuối cùng sói yêu không kiên nhẫn nói. Nói xong trên người hắn nguyên lực bùng lên, bay thẳng đến Lâm Diệu vọt tới. Hắc Phong thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng xem ra cũng so với Lâm Diệu cường tráng không ít. Cái gọi là cây hồng nhặt mềm nắm, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền chọn lựa Lâm Diệu. Một bên hưu yêu thấy này đuổi đi theo sát tới, hắn lúc này trong lòng bàn tính đánh bùm bùm vang. Hắn cùng sói yêu tu vi gần như, lúc này đi đối phó cái này tiểu yêu xuất công không xuất lực liền có thể đợi được hổ yêu đánh giết Hắc Phong. Mệt mỏi thời khác, hắn đánh lén hổ yêu một đòn chí mạng, đoạt qua lang nha bổng, sau đó ở nhờ bảo tồn thực lực lại đánh giết sói yêu. Đến thời điểm lang nha bổng sẽ rơi vào trong tay hắn, đồng thời không có một yêu biết. Không sai, kế hoạch thông. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khâm phục lên sự thông minh của chính mình, tài trí. Giết, nếu xuất công không xuất lực, khí thế kia chung quy phải lớn một chút. Vì lẽ đó hắn lúc này giống lớn một tiếng, nhẹ nhàng một quyền liền hướng về Lâm Diệu trên người đánh tới. Lâm Diệu cũng mặc kệ hai nhà này hòa là thật lòng vẫn là diễn kịch. Ánh mắt một lệ, trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo mãnh liệt nguyên lực. Hai cái yêu còn không tới gần, liền bị nguyên lực hất đến đẩy lui mấy bước. Thấy này, hai yêu kinh hãi đến biến sắc. Một trên người đều không có chiến đấu dấu vết tiểu yêu làm sao có khả năng cường đại như này. Giảng đạo lý này không nên là một thập phần sẽ ẩn giấu mà lại siêu cấp hèn mọn chỗ mai phục ma sao? Còn không chờ bọn hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Lâm Diệu thân hình lóe lên, đi tới hai yêu trước mặt, một yêu một quyền, trực tiếp đem hai yêu đánh cho thổ huyết bay ngược mà quay về. Nằm khắp nơi địa, đánh mất hành động lực, hưu yêu cảm thụ trong cơ thể chung quanh xông loạn nguyên khí. Trong lòng kinh hãi gần chết, không nghĩ tới kế hoạch bước thứ nhất liền thất bại. Còn kế hoạch thông, thông cái cuộn len, sớm biết như vậy còn không bằng làm một xuẩn yêu. đều rất sao quái cha mẹ, cho mình một đầu óc thông minh dưa. Bên kia hổ yêu mới cùng Hắc Phong vừa giao thủ, liền nhận ra được bên này tình hình, cũng là không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Chỉ có thiên luân cảnh tu vi tuyệt đối không thể như thế trong thời gian ngắn giải quyết hai cái. Địa luân cảnh, lại như hắn, muốn giải quyết Hắc Phong cũng đến hoa một phen tay chân. Dù sao hắn chỉ là địa luân cảnh đỉnh cao, thật vất vả nhặt được bảo, sợ sệt thiên luân cảnh yêu ghi nhớ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đưa tới cửa. Chuyện này quả thật không biết nên tìm ai nói lý đi. Nghĩ tới đây, hắn hận hận nhìn nằm ngã xuống đất hưu yêu một chút. Sau đó phù phù một tiếng liền quỳ xuống, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ta xem hai vị oai hùng bất phàm, cảm thấy này lang nha bổng cùng hai vị hữu duyên, đặc biệt dâng lên bảo vật này. Kính xin thả ta một con đường sống. Nhìn thấy tình hình này, hưu yêu cùng sói yêu cũng bò tới. Chúng ta biết sai rồi. Nể tình chúng ta cùng là yêu tộc mức thả chúng ta đi. Sói yêu lấy đầu cướp địa. Hai vị đại ca, ta trước là nhìn hắn đối với Hắc Phong nổi lên sát ý, lúc này mới đặc biệt đuổi các ngươi đi a. Hưu yêu chỉ vào hổ yêu, trong mắt tất cả đều là căm phẫn sục sôi. Nghe được hắn, hổ yêu lập tức liền sửng sốt. Trên đời tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ chi yêu? Dĩ nhiên đem nồi toàn vung cho hắn. Giữa lúc hắn muốn phản bác thời điểm, cái kia hưu yêu khóc ròng ròng địa hướng về Lâm Diệu bò qua. Coi như là ta mới vừa cùng ngươi động thủ, cũng không dùng toàn lực, ngươi nên cảm nhận được đi. Này cũng là bởi vì đại gia cùng là yêu tộc, ta thực sự là không đành lòng đối với các ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Bên cạnh sói yêu nghe vậy cũng bắt đầu hoài nghi yêu sinh. Lẽ nào cái tên này trước thật sự nhìn ra rồi cái gì? Có thể không đúng vậy. Truy sát ý kiến rõ ràng là cái tên này nói ra. Cái quái gì vậy? Hí tinh, cái tên nhà ngươi, rõ ràng là ngươi. Sói yêu đang muốn chỉ trích, hưu yêu đột nhiên dùng hết dư lực một cái tát xếp hạng trên đầu hắn. Mang theo nguyên lực một đòn trực tiếp liền đem hắn đầu vỗ cái nát bét. Vốn là hổ yêu thấy các ngươi đi rồi, đều bỏ đi sát niệm. Chính là cái tên này khuyến khích địa hổ yêu đến đây truy kích các ngươi. Hưu yêu lúc này chính mình cũng đem mình cảm giác di chuyển. Nước mắt ào ào địa chảy xuống, phảng phất trên người mình nhiễm vô tận oan khuất giống như. Hắc Phong thấy cảnh này, đầu có chút chuyển không đến, trong ánh mắt xuất hiện chần chờ. Lâm Diệu nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp nhận hổ yêu trong tay lang nha bổng, phóng tới Hắc Phong trong tay. Hắc Phong, giết cái tên này, thấy lang nha bổng quay về chính là phương hướng của chính mình. Hổ yêu trong ánh mắt né qua một tia tuyệt vọng, cuối cùng đột nhiên quát lên, ông nội ta là Bạch Hổ yêu thánh, các ngươi giết ta, ông nội ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Hắc Phong liền một lang nha bổng nện ở trên người hắn, đem hắn toàn bộ yêu nện thành nát bét. Đối với Lâm Diệu mệnh lệnh, hắn xưa nay sẽ không chần chờ. Bên cạnh hưu yêu thấy tình hình này, trái tim đều sắp nhảy ra, theo bản năng mà lên đường. Hắc Phong đại ca trừ này nghiệt yêu, thực sự là quá nhanh yêu tâm. Ta quyết định, đời ta liền muốn tùy tùng Hắc Phong đại ca, làm Hắc Phong đại ca lính hầu. Lâm Diệu nghe vậy chậm rãi đi tới trước mặt hắn nói. Lời ấy thật chứ, chính xác 100%. Chúng ta yêu tộc nói chuyện một ngụm nước bọt một cái đinh. Hưu yêu lấy ngón tay trời, lời thề son sát, ngươi thật sự coi ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi. Lâm Diệu âm thanh đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi, hưu yêu đang chuẩn bị lại nói chút gì. Lâm Diệu trên người nhưng đột nhiên thoát ra một đạo đỏ tươi lôi đình, bổ vào đầu của hắn dưa trên, đem hắn chém thành hai nửa. Nhị ca, hắn, Hắc Phong thấy này còn không phản ứng lại, trên mặt né qua một tia khiếp sợ. Ha ha, cái tên này không phải đồ tốt. Trước ta tìm tới ngươi thời liền thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào này Lang Nha Bổng xem. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là muốn cho chúng ta cùng hổ yêu ngao cỏ tranh nhau. Sau đó hắn có thể ngư ông đắc lợi. Cái gì ngư ông? Cái gì đến lợi? Lâm Diệu cứng đờ, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tin ta liền không sai. Nói xong câu đó, Lâm Diệu đột nhiên nhìn về phía một thân cây phương hướng. Sau đó một tia chớp đột nhiên bổ tới. Trong phút chốc, cái kia cây liền bị đánh thành hai đoạn. Một tiểu hồ yêu từ phía sau cây lộ ra. Một mặt kinh hoàng, sau một khắc nàng cũng quỳ xuống. Hai vị đại yêu tha mạng, ta cái gì cũng không thấy. Cái kia Lang Nha Bổng ta cũng không quen biết. Ta còn chỉ là cái tiểu yêu. Trên có già dưới có trẻ, còn không gả yêu. Nhìn thấy này tiểu hồ yêu, Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Này không phải là mấy ngày trước hắn ở trong sơn động gặp phải cái kia sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây đến rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.